Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1190, chương 2, nhân khí hỏa bạo. Diệp Thu lời này mới vừa nói xong, nhất thời mưa đạn trước xuất hiện vô số tiếng thét chói tai. Cả đám đều đang cày bình phong một câu nói: Thu điện hạ, I love you. Chúng ta mãi mãi cũng là người trung thành nhất tín đồ. Sau đó ngay sau đó, phát sóng trực tiếp ở giữa lễ vật trên bình đài tiên hoa số lượng ngay tại kịch liệt tăng vọt. Trong nháy mắt liền tiêu thăng đến 10 vạn. Nhưng mà ngay tại lúc này, mưa đạn trước lại biểu ra các muội tử tràn ngập u oán tiếng oán trách. Thu điện hạ rất ưa thích ngươi. Thế nhưng là cái này tiên hoa chỉ có một cái a. Có cái gì không những phương pháp khác để cho ta đưa nhiều một chút tiên hoa? Quá muốn nghe ngươi ca khúc mới. Đúng a, Thu điện hạ như thế nào mới có thể sớm một chút để cho hoa tươi chỉ số đạt tới 100 vạn a? ... Diệp Thu gặp đám fan hâm mộ nhiệt tình như vậy, cả đám đều khẩn cấp muốn biết như thế nào gia tăng tiên hoa chỉ số. Trong lòng nhất thời, từ từ số không, tràn đầy tự hào. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng tà khí mỉm cười. Nói, thân yêu các tín đồ, tất nhiên đều như thế không kịp chờ đợi muốn phải nghe ta ca khúc mới. Lâu như vậy xin điểm kích dưới góc phải tiên hoa ký hiệu. Sau đó liền có thể vì ta đưa tặng lễ vật, nhưng là một đóa tiên hoa tương đương với một khối tiền. Cho nên thân yêu các tín đồ lượng sức mà đi a. Nhưng mà để cho Diệp Thu không nghĩ tới cũng là, chính mình lời này mới vừa nói xong, chỉ thấy trước mắt mình trong nháy mắt bị quẹt màn ảnh. Thu điện hạ, lời này của ngươi nói quá khách khí. Không phải liền là mấy cái tiên hoa sao? Nào có cái gì lượng không lượng sức? Tất cả mọi người đừng đoạt. Ta là muội tử, ta tới trước. Chỉ thấy soạt một tiếng, Diệp Thu trước mắt liền xuất hiện một tổ 66 đóa tiên hoa. Diệp Thu tâm lý không khỏi cảm khái mãi thôi. Xem ra cô em này thật đúng là thổ hào a. Nhưng mà đón lấy hắn liền ý thức được chính mình sai rồi. Chỉ thấy cái thứ nhất muội tử mới vừa nói xong, trước mắt nhất thời lại xuất hiện một đầu mưa đạn. Dựa vào cái gì ngươi là muội tử ngươi tới trước? Ta cũng là muội tử. Chúng ta cũng là muội tử. Đại ái Thu điện hạ, vĩnh viễn thủ hộ tín đồ. Nói xong, trong nháy mắt chính là 666 đóa hoa hồng đưa ra. Diệp Thu trong mắt nhất thời hơi kinh ngạc. Bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng, tín đồ của chính mình đoàn bên trong, cô em số lượng tuyệt đối kinh người. Dạng này thổ hào muội tử cũng đúng là bình thường. Thế nhưng là đúng lúc này, vô số mưa đạn lại nhảy vào Diệp Thu trong mắt. Đây là lời gì? Hừ, ta cũng là muội tử. Với lại ngực ta đại, đương nhiên là ta tới trước. Sau đó trong nháy mắt, 10 tổ 666 đóa hoa hồng quẹt màn ảnh. Diệp Thu sớm đã tại trên phi cơ trực thăng gió lạnh thổi tới trung tâm lạnh nửa giờ. Hắn biết rõ trên cái thế giới này kẻ có tiền rất nhiều. Có tiền muội tử càng là vô số kể, nhưng không nghĩ đến lại có nhiều như vậy. Trọn vẹn hơn nửa giờ, trước mắt của hắn một mực đang bị nhiều đóa hoa hồng quẹt màn ảnh. 1 vạn, 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn, tăng trưởng tốc độ có thể nói cùng tốc độ phi hành của hắn tương xứng. Hiện lên thẳng tắp tăng thêm hình thức, thời gian từng giây từng phút vượt qua. Diệp Thu thỉnh thoảng cùng quan sát hắn truyền trực tiếp khán giả làm lấy ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, mà tại phi cơ trực thăng lên đường gào thét phía dưới. Nơi xa đã mắt trần có thể thấy một mảnh liên miên chập trùng rộng lớn núi rừng. Trường Hắc Sơn mạch đến. Lúc này tiên hoa chỉ số tại rộng lớn nhiệt tình đám fan hâm mộ thôi thúc dưới. Đã đột phá 100 vạn. Với lại cái này cũng không dừng lại, vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Diệp Thu nhìn thấy tiên hoa đã phá 100 vạn, cũng chuẩn bị thực hiện lời hứa của mình. vừa mới chuẩn bị muốn fan hâm mộ của mình nhóm dâng lên ca khúc mới thời điểm. Sau lưng của hắn lại nhớ tới cơ trưởng âm thanh, Thu Điện Hạ, phía trước chính là trường Hắc Sơn Mạch, chúng ta gần hạ xuống. Phi cơ cơ trưởng là một cái lính đặc biệt giải ngũ, có loại 8 năm phi hành kinh nghiệm, là một khoảng 40 tuổi trung niên đại thúc, trên người khối rất lớn, nói chuyện ồm ồm, nhưng là hắn nhìn về phía Diệp Thu trong mắt lại tràn đầy tôn kính. Đây là trong lòng đối Diệp Thu sinh ra kính nể cảm giác. Diệp Thu nghe được tin tức này, một mặt bất đắc dĩ đối đám fan hâm mộ giải thích nói, thân yêu các tín đồ. Lời nói mới rồi chắc hẳn các người đều đã nghe được đi. Ta bây giờ đã đến trường Hắc Sơn phía trên không dãy núi. Hiện tại liền muốn rời khỏi phi cơ. Cho nên ca hát sự tình có thể chờ hay không ta xuống dưới thu thập xong về sau tại tiến hành. Đám fan hâm mộ nghe nói như thế tự nhiên là có chút ít thất lạc. Bất quá các nàng đều rất hiểu chuyện, đều từng cái tại mưa đạn trước nói với Diệp Thu không quan hệ. Để cho hắn làm việc trước chính mình sự tình, cùng đám fan hâm mộ giải thích xong. Máy bay trực thăng cũng đã vững vững vàng vàng đứng tại một mảnh đất trống phía trên. Làm chừng một giờ máy bay trực thăng, Diệp Thu cũng có chút giã rời. Thoáng một phát phi cơ, một cơn gió màu xanh lá nhất thời hướng về Diệp Thu nhào tới trước mặt. Diệp Thu thoải mái duỗi người, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nhu hòa ánh mặt trời chiếu tại cái kia khuôn mặt anh Tuấn bên trên. Nhất thời để cho cả người hắn xem ra đều hết sức ánh nắng đẹp trai. Nhất là khóe miệng một màn kia tà tà ý cười. Càng làm cho quan sát truyền trực tiếp các muội tử rít gào lên bất quá này chút ít Diệp Thu tử. Nhiên là không được biết. Hắn chỉ thấy trước mắt mưa đạn trước lại bị xuất khí hai chữ này chỗ quẹt màn ảnh. Tuy nhiên hắn không biết là gì đó. Nhưng là tâm lý nhưng như cũ rất là đắc ý. Lúc này vị trí của chỗ hắn chính là trường Hắc Sơn Mạch bên ngoài. Máy bay trực thăng hạ xuống địa phương vừa lúc là một mảnh đất trống. Bốn phía vẫn như cũ bao trùm lấy đậm đà xanh ngắt cổ thụ. Thảm thực vật mười phần rậm rạp. Nhất là Diệp Thu lúc này trong lỗ tai tràn đầy các loại các dạng âm thanh. Nơi xa lẻ tẻ tiếng thú gào. Chỗ gần đầu cành không biết tên tiếng chim hót. Còn có vây quanh ở bụi hoa ở giữa uyển chuyển nhảy múa hồ điệp. Đây hết thảy đều để hắn cảm giác được thân thiết vô cùng cát. Hít sâu một hơi, Diệp Thu một lần nữa giữ vững tinh thần. Đón lấy chính là hắn một người mạo hiểm. Một người tại hoang dã trọng yếu nhất chính là sinh tồn. Mà Diệp Thu muốn phải trình cho mình fan. Cũng là như thế nào tại trong hoang dã tìm kiếm sinh tồn. Đây cũng là hắn lần này truyền trực tiếp mục đích chỗ. Ngay tại Diệp Thu xuất thần thời điểm, cơ trưởng đi tới bên cạnh hắn, nói một cái túi du lịch đưa tới Diệp Thu trên tay. Thu Điện Hạ, trong cái túi này ngươi chứa ngươi sau này có thể sẽ dùng đến hết thảy vật phẩm. Diệp Thu yên lặng, gật đầu một cái, cầm túi du lịch vác tại trên vai. Đại Hán Đế quốc khoa học kỹ thuật đã tiến triển hết sức nhanh chóng. Kỹ thuật nano càng phi thường đột xuất. Đừng nhìn cơ trưởng cho Diệp Thu chỉ là một cái nho nhỏ túi du lịch. Nhưng là thực ra cái này tương đương với một cái bách bảo nang. Bên trong chẳng những chứa khẩn cấp dùng đồ ăn nước lọc bên ngoài. Còn có lều vải cùng đồ dùng sinh hoạt. Lại thêm Diệp Thu gần tiến vào là một mảnh không bị khai thác nguyên thủy xâm lâm. Không chừng bên trong có cái gì trùng xà mãnh thú ẩn hiện. Tự nhiên cũng mang theo một chút phải dùng phòng thân công cụ. Tỉ như sóng ngắn ngươi giao quân dụng, mạnh mẽ cung nỗ, còn có một thanh Desert Eagle, vẫn như cũ 100 viên đạn. Đây đều là Diệp Thu dùng để phòng thân. Lại thêm Diệp Thu đã từng bởi vì bị đạn đạo đánh trúng, rơi xuống tại trên hoang đảo, từng có một đoạn thời gian hoang dã kinh nghiệm sinh tồn. Chỉ cần không phải cái gì lớn mãnh thú, Diệp Thu tự tin một người đủ để ứng phó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.